Thái cổ cuồng ma, chương 685, chạy cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không thể không nói, cho tới nay, tinh thần Tử Đô không nhìn thấu Tần Vũ, đặc biệt là rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau, hắn từng cẩn thận đắn đo qua sinh tử bí cảnh bên trong, Tần Vũ là như thế nào từng bước lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Tần Vũ tốc độ phát triển sắp đến kinh người, để cho tinh thần tử luôn cảm giác Tần Vũ trên người có nào đó không muốn người biết bí mật. Thêm nữa ở sinh tử trong bí cảnh, mặc dù lần lượt khiêu khích thảm chiến cũng để cho người không coi trọng, có thể Tần Vũ lần lượt chuyển nguy thành an, để cho người điệt phá ánh mắt. Cuối cùng, tinh thần tử tổng kết ra Tần Vũ mọi việc cũng có chừng mực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, lần này thấy Tần Vũ say rượu, tinh thần tử bản năng cho là Tần Vũ tuyệt không phải chân chính say rượu, mà là có nào đó mục đích. Trầm tư hồi lâu sau, tinh thần tử nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hít sâu một cái, tinh thần mục nhỏ ánh sáng biến hóa đến mức dị thường thâm thúy. Qua nhiều năm như vậy, tiên hữu người để cho tinh thần tử bội phục, mà Tần Vũ tuyệt đối là một người trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người châm chọc Tần Vũ không biết tự lượng sức mình lúc, chiếu gia lão giả ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, liên quan tới Tần Vũ chuyện, chiếu tinh thần đã với hắn cặn kẽ giảng thuật, càng nói Tần Vũ trong cơ thể hàm chứa chiếu gia huyết mạch, mà lão giả một cái phán định Tần Vũ sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo như ý hắn là coi như Tần Vũ trong cơ thể có chiếu gia huyết mạch như vậy cũng phải đem Tần Vũ bóp chết. Bởi vì, lúc này uy hiếp được chiếu tinh thần ở chiếu gia địa vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, lớn như vậy chiếu gia cũng không phải là đồng tâm hiệp lực mà là chia làm rất nhiều hệ phái, những thứ này hệ phái tranh đấu vô số năm, nếu như nói Tần Vũ là bọn hắn nhất phái cũng còn khá, nhưng nếu là những phái hệ khác đây chẳng phải là những phái hệ khác đưa lên nghịch thiên yêu nghiệt. Cho nên, là lý do an toàn, lão giả ý là nghĩ, tưởng chiếu cáo thiên huyền tinh thần, Tần Vũ cũng không phải là chiếu gia người, đang tìm cơ hội đi khốn long tinh thần đem Tần Vũ xóa bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tận mắt thấy Tần Vũ trưởng khống dáng vẻ, lão giả thiếu chút nữa không phun ra miệng lão huyết, tâm lý đã quyết định chờ rời đi Bôn Lôi thành sau, nhất định muốn Tần Vũ sống không bằng chết. Chiếu tinh thần cũng tức điên, hắn lạnh lùng nói. Mời chư vị là ta chứng kiến, ta chiếu tinh thần cùng Lý Hữu Tài quang minh chính đại đánh một trận, ta chiếu gia cường giả tuyệt không nhúng tay vào. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía sau lão giả, đạo: "Thập cửu trưởng lão, giúp ta thiết lập phòng ngự màn sáng." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia không nói hai lời, hai tay nhấc một cái, một màn ánh sáng bao phủ Tần Vũ cùng chiếu tinh thần. Bây giờ có thể bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Chiếu tinh thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt hiện lên đến một vệt nanh sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đứng ở màn sáng bên trong, gắng sức lắc lắc đầu, nói hàm hồ không rõ. Tới a, lời nói không rơi, một đạo ngũ thải ban lan to lớn liên khóa đột ngột hiện lên, giống như mãng xà như vậy quấn quanh chiếu tinh thần. Chút tài mọn, chiếu tinh thần cười lạnh một tiếng, cả người từ quang đại tác, một đạo tiếng rồng ngâm kèm theo cuồn cuộn đạo lôi từ trong cơ thể lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây thán phục lúc chiếu tinh thần cả người khí thế đột nhiên hơi chậm lại, thân thể lại cưỡng ép bị nói tới không trung, trước khí thế ngút trời hắn thân thể run lẩy bẩy, kia tràn đầy tự tin mặt càng là hiện lên vạn phần hoảng sợ vẻ. Trong nháy mắt một cổ hèm rượu mùi kèm theo tử vong nguy cơ hung mãnh đánh tới, Tần Vũ một quyền đánh vào chiếu tinh thần bụng nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thông băng thiên, mọi người chỉ thấy chiếu tinh thần phía trước đột nhiên hiện lên không gian liệt phùng, không gian trình viên hình sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tui VN. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đình tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng tạo thành chói tai sóng âm xông về Vân Tiêu, mà chiếu tinh thần thân thể giống như vẫn thạch như vậy đụng vào bao phủ hai người màn sáng trên. Toàn bộ bao phủ hai người màn sáng giống như sôi sùng sục nước kịch liệt hỗn loạn. Mọi người thậm chí thấy chiếu tinh thần y phục bên dưới lôi long chiến giáp hóa thành ngàn vạn toái phiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tất cả mọi người khiếp sợ lúc màn sáng bên trong đột nhiên hiện lên ngũ thải ban lan rậm rạp chẳng chịt trận văn, lúc một thanh ngũ thải ban lan chiến mâu kèm theo diệt thế uy áp đột ngột hiện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đều ngây ngô như gà gỗ, khó tin nhìn màn sáng bên trong tình cảnh, trừ Tinh Thần Tử ra tất cả mọi người nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Đây cũng quá nhanh, sắp đến để cho bọn họ cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là sát thần Lý Hữu Tài bị đánh không còn sức đánh trả chút nào sao? Tại sao sẽ là Lôi Phạt Tử? Lôi Phạt Tử không phải là được xưng lấy được thiên đại tạo hóa thiên đại truyền thừa sao? Thế nào, sẽ không chịu được như vậy một đòn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người đờ đẫn lúc, người dám cách đó không xa chiếu ra cường giả mãnh giống giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào giờ khắc này, hắn vừa giận vừa sợ, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại là hung tàn như vậy. Một quyền lại nổ chiếu tinh thần mặc thứ tiên binh cấp bậc lôi long chiến giáp mà ở kia ngũ thải ban lan chiến mâu hiện lên trong nháy mắt lão già nơi nào còn cố có trước lời muốn nói. Trực tiếp xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, như quả không ngoài tay chiếu tinh thần chắc chắn phải chết. Lão già tay trái hung mãnh vừa nhấc trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc lôi trường vỗ về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ Tần Vũ cấp tốc lui về phía sau, hắn khuôn mặt xuyên thấu qua đỏ, lớn tiếng nói. Nấp ta nói, người nếu xuất thủ, ta, liền giết ngươi, lời nói vang vọng trong thiên địa, đang lúc mọi người đầu nổ ầm lúc Tần Vũ sử dụng hoành đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, giống, ba đạo hung thú tiếng gầm gừ kèm theo chí cường uy áp bao phủ trong thiên địa toàn bộ Bôn Lôi Tông bầu trời phong vân cuốn lên tựa như là có hoang cổ mãnh thú muốn giáng thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong chớp nhoáng này, tập hợp ở Bôn Lôi Tông, trước tới đón tiếp các tông yêu nhiệt đỉnh cấp cường giả toàn bộ chừng mở cặp mắt từng cái sắc mặt hoảng sợ cực kỳ, ở nơi này gầm thét bên dưới, bọn họ lại sinh ra một cổ kiến càng như vậy cảm giác. Trong này có không ít người là đạo cảnh lục trọng tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước tiên cảnh, không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là chân chính tiên cảnh, hơn nữa, từ khí thức đến xem, là ba vị tiên cảnh hung thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, tất cả mọi người như rớt ảo mộng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, ở nơi này tiên cảnh không gian niên đại, ở bốn đại tinh thần, nửa bước tiên cảnh cơ hồ là người mạnh nhất, mà bây giờ, đột nhiên toát ra ba vị tiên cảnh hung thú, làm sao không để cho bọn họ câm như hến. Vào giờ khắc này, những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng cường giả, mỗi cái cũng cả người run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khổ nhất không ai bằng chiếu ra cường giả, ở ba cổ tiên cảnh uy thế bên dưới, chiếu ra cường giả há miệng phun ra tiên huyết, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ để cho hắn không chút do dự sử dụng phòng thân tiên binh. Có thể trở thành chiếu ra trưởng lão, đủ để nhìn ra người này phi phàm, ở sử dụng phòng ngự tiên binh ngăn cản trong nháy mắt tay phải hắn một chiêu, mang theo bị thương nặng chiếu tinh thần hóa thành một tia chớp điên cuồng chạy trốn ngay cả khi phòng ngự tiên binh cũng trực tiếp vứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, tiên binh trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, cái này làm cho điên cuồng chạy trốn chiếu ra trưởng lão vạn phần hoảng sợ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói tiên binh không toái, trưởng lão này sẽ không chân chính rời đi, nhìn một chút Tần Vũ có phải hay không miệng cọp gan thỏ, nhưng bây giờ, ngay cả phòng ngự tiên binh cũng nát bấy trưởng lão này nơi nào còn dám lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bốn phía người vây xem, ở hoành đao bùng nổ uy áp kinh khủng bên dưới tuyệt đại đa số người ngất đi, mà tiếp tục chống đỡ người toàn bộ hóa đá, thậm chí cũng không biết máu tươi từ bọn họ trong thất khiếu chảy ra. Bọn họ cũng trợn mắt nhìn tay cầm hoành đao, giống như bất thế chiến thần như vậy Tần Vũ, nội tâm khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nấc Tần Vũ đã men rượu cấp trên, đánh một cái ở rượu sau khi, lớn tiếng thì thầm đạo. Chạy chạy cái gì, có bản lãnh đừng chạy a. Nói xong, Tần Vũ đem hoành đao thu hồi nạp hư giới trong, vừa nhìn về phía hóa đá yêu nghiệt môn, lớn tiếng nói. Ai còn muốn cùng ta đánh một trận, tới thử thầy ta sư tôn. Lời còn chưa dứt trực tiếp ngã xuống đất ngủ say đứng lên. Mà Phương Dược Long lau chùi trên mặt tiên huyết, thần sắc sợ hãi hướng Tần Vũ tiểu chạy tới ôm Tần Vũ gấp nhanh rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đây là đang nằm mơ sao? Hắn là cần gì phải hung tàn như vậy? Toàn bộ tu sĩ ngơ ngác nhìn Phương Dược Long bóng lưng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy, mà nội tâm khiếp sợ để cho toàn bộ tu sĩ thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Đây cũng quá qua kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, so sánh tất cả mọi người, kinh hãi nhất không ai bằng Tần Vũ trong đan điền trục hoang. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.